Có hai câu hỏi. Một câu hỏi là: xin Thầy cho con biết niềm tin vào Phật Pháp Tăng có phải là niềm tin đó là chấp thụ hay không? Vì như Thầy đã nói, chỉ cần sống trọn vẹn, sống thực với chính mình là được. Xin Thầy bí mật giải thích. Đố các vị câu hỏi này dở hay hay? Hả? Rất hay. Thứ nhất á, cái niềm tin ở trong đạo Phật á, như khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật á, Đức Phật ngài nói, ngài mô tả về Đức Xá Lợi Phất bằng một bài kệ, mà trong đó có một bài kệ là người đã đạt đến vô tín, đã đạt được vô tín. Tức là vô tín, vô vi, vô tác rồi đó. À, tức là trong đó là cái câu khởi đầu đó là người đã đạt được vô tín, Asattha. Asattha là vô tín. Một cái bậc A-la-hán mà lại là bậc A-la-hán thường thụ trong đời tự của Đức Phật, mà Đức Phật ngài nói là đó là một bậc đã đạt được vô tín, tức là không còn tin nữa, không còn tin nơi Tam Bảo nữa. Nếu như mình tin á, mình tin nơi Tam Bảo á, mà mình tin theo cái kiểu mà mê tín á, thì đúng là chấp thủ. Niềm tin đó là không đúng. Nhưng bây giờ tin tưởng Tam Bảo là như thế nào? Tại sao mình gọi là quy y Tam Bảo? Mình xem thử là mình có thực sự quy y Tam Bảo chưa? Thế nào gọi là quy y Phật? Quy y được hiểu là đến nương tựa hay là trở về nương tựa, trở về là nương nơi hay là y cứ nơi. Cái chữ quy y đó là có nghĩa như vậy. À, bút thăng saranang gacchami. Chữ bút thăng tức là Phật, saranang tức là cái bóng mát hay là cái nơi nương nhờ hay là cái nơi nương tựa. À, gacchami là đến, hay là agacchami là trở về, thì đều có nghĩa là như thế này: mình hoàn toàn nương tựa nơi Phật, hoàn toàn nương tựa nơi Pháp, hoàn toàn nương tựa nơi Tăng. Vậy thì nương tựa đây là nương tựa cách nào? Thế nào gọi là nương tựa Phật? Phật á, theo bên Nguyên Thủy đó, thì quy y Phật không có quy y Phật này hay là Phật kia, mà là quy y ân đức của Phật, hay là quy y cái đức tính của Phật, tức là đức tính giác ngộ, gọi là quy y Phật. Chứ không phải quy y Phật là quy y vì Phật tên này hay vì Phật tên khác. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, mình quy y Đức Phật Thích Ca, tức là có vị Phật khác thì mình nói không, tôi đã quy y Phật Thích Ca rồi, còn ngài ngồi đấy, mời ngài ngồi chơi. còn tôi đã quy y Phật Thích Ca rồi. Không phải vậy, mà quy y Phật là quy y đức tính giác ngộ. Mà đức tính giác ngộ đó thì có nhiều đức tính, giác ngộ có nhiều đức tính. Ví dụ như trong đó có thanh tịnh, hay là đức hạnh hoàn toàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái mà đức tính đặc biệt của Phật đó là tính sáng suốt. Đức Phật trở thành giác ngộ là bởi vì ngài sáng suốt. Vậy thì nương tựa nơi đức tính sáng suốt gọi là quy y Phật. Nương tựa nơi đức tính sáng suốt nghĩa là sao? Ai nương tựa? Ví dụ như có cái bàn rồi mình nương tựa vô đây vậy đó, thì tức là có cái bàn để nương tựa, nhưng mà lại có cái người để nương tựa. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái gì để nương tựa tính sáng suốt? Mình lấy cái gì để nương tựa tính sáng suốt? Là mình phải hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt gọi là quy y Phật. Hành động mình phải nương tựa trên sự sáng suốt, nói năng phải nương tựa trên sự sáng suốt, và suy nghĩ hay là tâm tư gì của mình là phải nương tựa trên sự sáng suốt mới gọi là quy y Phật. Thứ hai là pháp. Pháp là gì? Pháp tức là sự thật như nó đang là, sự thật như vàng pháp đang là, chứ không phải là như mình nghĩ là, phải không? Mình nghĩ là vọng động rồi. Cho nên khi nào cái tâm mình mà tịch tịnh, tĩnh lặng, vắng lặng, thì khi đó đó cái tâm đó nó mới là trở về lại với cái đang là của pháp. Vậy thì khi mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở về với cái đang là này chính là quy y pháp. Vậy thì quy y pháp đó là định tĩnh, hành động định tĩnh, nói năng định tĩnh, suy nghĩ định tĩnh, đó là quy y pháp. Hành động vọng động, nói năng vọng động, suy nghĩ vọng động, đó là quy y bản ngã, chẳng phải quy y pháp. Như vậy quy y pháp, pháp là sự thật, pháp là tịch tịnh, cho nên quy y pháp là phải nương tựa trên sự thật, y cứ trên sự thật mà hành động, y cứ trên sự thật mà nói năng, y cứ trên sự thật mà suy nghĩ. Mà y cứ trên sự thật thì chỉ có tâm định tĩnh mới là y cứ trên sự thật được, còn tâm vọng động thì không thể nào mà y cứ trên sự thật được. Cho nên á, định tĩnh là quy y pháp. Còn tăng á, tăng là có bốn đức tính: Supatipanno là thánh thiện, Ucchupatipanno là chánh trực, Nyayapatipanno là mẫu mực, Sammicchipatipanno là chân chánh. Thì mình có thể dùng bốn từ này á, làm thành một từ, đó là từ trong lành mà ngày hôm qua mình đã nói. Trong cái chữ trong lành này đó có nghĩa là thánh thiện, có nghĩa là chánh trực, có nghĩa là mẫu mực chân chính, thành ra là trong lành. Vậy thì á, quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng có nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mà đó là pháp tu ngày hôm qua mình đã nói đó, ưu tiên nhất là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hay là thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chính là quy y Phật Pháp Tăng đó, chính là quy y Phật Pháp Tăng đó. Vậy thì á, ở đây không phải là niềm tin, ở đây không phải là niềm tin, mà là sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành, gọi là quy y Tam Bảo. Cho nên Đức Phật ngài nói, có một lúc Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài A Nan mới thấy là hoa trên trời tự nhiên ở đâu mà nó rải xuống. Thì nói đó là chư thiên ở trên các cái cõi trời là rải hoa xuống để cúng dường Đức Phật. Thì ngài A Nan mới nói rằng thật là vi diệu, thật là kỳ diệu, thật là cao thượng cái sự cúng dường của chư thiên. Thì Đức Phật ngài nói là: này A Nan, chớ có nói vậy. Tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ nào sống thuần pháp, sống đúng pháp thì người đó mới là thực sự là người tôn kính, kính trọng hay là cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Như vậy Đức Phật vẫn nói rằng là không phải tin Phật là tin theo kiểu mê tín, mà là sáng suốt, định tĩnh, trong lành để mà sống trọn vẹn với bản thân mình. Như vậy tin tưởng Phật Pháp Tăng hay là quy y Phật Pháp Tăng hay là sống trọn vẹn với pháp, với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hoàn toàn không có cái chữ tin nào vào trong đó. Không phải là một mình ngài Xá Lợi Phất đâu, mà tất cả những vị đã tròn vẹn với thực tại hoàn toàn thì người đó đã trở thành vô tín. Nhưng mà càng vô tín chừng nào thì lại càng sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành chừng đó, có nghĩa là càng quy y Phật Pháp Tăng chừng đó.